Hơn nữa ở Hàn Phong băng lãnh không ngừng xé rách không gian, khiến cho hư không này cũng là không cách nào khép lại, vì vậy không gian mà mắt có thể nhìn thấy được đều là từng đạo khe hở không gian đáng sợ. Những khe hở này không chỉ là không cách nào khép lại được, ngược lại ở trong tồn tại quanh nắm suốt tháng tựa hồ diễn sinh ra linh trí, rõ ràng đang tương liên tương dung không ngừng. Từ chỗ xa nhìn lại, trong phương không gian vô cùng vô tận kia có vô số đạo khe hở không gian thật giống như ngân hà đang huyền phù ở trong bầu trời, lực lượng hỗn loạn đáng sợ từng đợt cuồn cuộn không dứt trùng dũng mà ra, làm cho phương không gian này cùng với đại địa ở phía dưới biến thành một nơi cực kỳ đáng sợ ở bên trong thế gian. Chính là đáng sợ như thế cộng thêm rét lạnh không cách nào hình dung kia mới làm cho nơi này xuất hiện kỳ chân dị bảo mà ở những nơi khác không có cũng là chưa có người gặp qua mà hái đi. Ở chỗ này, một cái không tốt bất kỳ một điểm ngoa áp ý muốn nào đều đủ để cho người ta đem mạng lưu lại. Đồ vật mặc dù tốt nhưng nếu như không có tính mạng đến hưởng dụng, người nào cũng đều sẽ không tình nguyện. Thỉnh thoảng sẽ thấy được một đạo thân ảnh từ sâu trong lòng đất bạch sắc mờ mịt kia chui ra, không lâu sau biến mất ở trong trắng xóa phía trước, vô ảnh vô tung mà đi. Đây là những yêu thú, mãnh thú sống ở trong phiến địa phương lạnh khủng khiếp này. Cách chương.